đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, như vậy cũng tốt, có thể trở thành võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi thi luyện trường Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng cuộc thi hồn sư toàn quốc trở thành hiện trường giả vờ của Sử Lai Khắc. Chỉ cần thông quan một lần bất tử luyện cũng đủ để toàn bộ đội ngũ võ hồn điện siêu hồn hoàn niên hạn phối hợp, đủ để khiếp sợ đại thấp Ngọc Tiểu Cương 100 năm. Dù sao, vòng vàng thứ hai của hai vòng đầu tiên của hồn sư cộng thêm 500 năm là đủ màu tím. Đến lúc đó, võ hồn điện hoàng kim đại toàn bộ hoàng tử tử tử hắc bố trí không chói mắt hơn so với năm tháng đen tứ hoàn của Sử Lai Khắc Đường Tam phản tặc sao? Tuy rằng tử hoàn không chói mắt hơn vòng thứ tư của Đường Tam. Về phần lối vào quyết định bí cảnh, Bỉ Bỉ Đông có một mật thất trong điện giáo hoàng, mở mật thất của La Sát thí luyện, nơi này rất bí mật, ngay cả ngàn lão đầu cũng không biết sự tồn tại của nơi này, dù sao cũng không tiếp nhận truyền thừa của La Sát thần nữa, nơi này liền trở thành lối vào bí cảnh đi. Bỉ Bỉ Đông đặt bí cảnh trong mật thất này. Về phần những thứ tốt còn lại tự nhiên phải lưu lại cho đến cuối cùng, một tấm thiệp triệu hoán phong hào đấu la, triệu hoán ra một phong hào đấu la trung thành 100, có thể làm rất nhiều chuyện tốt. Một mặt nhân thủ của mình không đủ, thêm một phong hào đấu la, mình có thể làm nhiều việc trong võ hồn điện cũng nhiều hơn, cũng không cần phải như bây giờ, chuyện gì cũng phải an bài hanh các nhị tướng lai làm. Mặt khác nếu là phong hào đấu la này, cộng thêm phong hào đấu la sau đó mình triệu hoán ra thành lập một thế lực ở bên ngoài, thành lập một đại tông môn, sau đó cùng với những phần tử phản động như Thất Bảo Lưu Ly Tông thông đồng với nhau, tương lai khi đánh bài, để cho bọn họ đến một đợt đâm lưng chính nghĩa, hình ảnh kia, vô cùng thú vị. Chỉ là không biết triệu hoán mấy người cung phụng võ hồn điện ra, không biết sẽ là loại hình ảnh gì đây. Túc chủ, đã chết, phong hào đấu la chưa được sinh ra mới được bao gồm trong phạm vi triệu hoán. Ta cũng chỉ là đùa giỡn thôi, chỉ là vận khí của ta luôn luôn rất tốt, tốt nhất là triệu hoán mấy võ hồn đỉnh cấp của đấu la nhị, siêu cấp đấu la mang theo mấy chục vạn năm hồn hoàn triệu hoán ra đi, ví dụ như Huyền Lão, ví dụ như Độc Bất Tử. Bỉ Bỉ Đông lấy ra tấm thẻ triệu hồi kia, với tâm tình kích động một phen, nhìn thoáng qua nhân vật trên thẻ, mặt thiếu chút nữa không đen hết rồi. Thiên sứ đấu la thiên tầm tật, cách chương.